Cô dâu hoa yêu, chương 9, 2, cuộc đời giống như vở kịch 2. Góc truyện audio.com, tế đàn là một trong những kiến trúc đánh dấu cột mốc rộng lớn nhất, vậy nên nó được thiết lập tại các trung tâm thành chủ của các chủng tộc ngoại trừ làm vật tiến tế. Để người trong tộc làm nhiệm vụ mỗi ngày, nó còn là nơi được chọn làm điểm kết thúc trong mỗi cuộc chiến tranh. Một khi tế đàn bị tấn công và phá hủy, cũng đồng nghĩa với việc thành trì đó đã bị đánh hạ. Nhằm tăng thêm giới hạn tham dự cho những người chơi có cấp độ khác nhau, chủng tộc chiến bao gồm hai bộ phận hợp thành. Một là phe kịch chiến, xung đột vũ trang, hai là phe khấn nguyện, giữ vững phòng thủ ở hậu phương. Lúc này, tiền tuyến đang anh dũng chiến đấu đẫm máu, còn những người chơi cấp độ thấp giống như liên cơ thì đang tụ tập cầu nguyện bên tế đàn. Theo số lượng người khấn nguyện và những lời cầu khẩn càng lúc càng tăng, tế đàn tỏa ra một đóa hoa khổng lồ lấp lánh ánh sáng bạc, những cánh hoa chậm rãi bung ra. Mức độ đóa hoa nở rộ ảnh hưởng tới toàn thể lực phòng ngự và lực công kích của yêu tộc, đồng thời cũng tăng thêm vài kỹ năng phụ trợ lớn và nhỏ. Liệu trận chiến này còn có thể chống đỡ được trong bao lâu? Hàn Đan không ngừng di chuyển góc nhìn để quan sát tình hình chiến đấu. Bởi vì kỹ năng phụ trợ sở trường của yêu tộc là tộc đàn, cho nên năng lực lĩnh ngộ và khống chế rất mạnh. Bọn họ trời sinh đã có tính kháng cự với các loại trạng thái hôn mê, định thân cực cao, mặc dù lực phòng ngự hơi cao hơn ma tộc một chút, nhưng so với thần tộc, nhân tộc và thú tộc da dày thịt béo thì lại càng lộ vẻ nhỏ bé. Vì thế, trước thế tấn công từ tầm xa mạnh mẽ, nhanh nhẹn của thần tộc, yêu tộc đã bị rối loạn trận cước. Tộc đàn, yêu khí tập nhân, bên trái sắp không chống đỡ nổi rồi. Tộc đàn, ái gia khí đẳng vu thương, cao, toàn bộ đám người này đều vây quanh cửa thành bên trái à, sư thái, hố bấy của ngài thật là không đủ năng lực. Tộc đàn, tiểu diệt tuyệt, đám người này xông tới quá nhanh mà lại còn quá cao tay, bọn họ không đạp chúng hố bẫy thì tôi có cách gì chứ? Tộc đàn, hồ ly đã thành tinh, chồng của tôi lại treo rồi, đây đã là lần thứ 8 rồi đấy. Tộc đàn, gấu mèo đã thành hiệp khách, cố gắng lên, chết thêm 3 lượt nữa thì sẽ vượt qua tôi. Tộc đàn, trưởng lão, thủy mặc đan thanh, mèo, cứ tiếp tục như vậy cũng không chống đỡ được bao lâu đâu. Lúc này, số lời cầu nguyện có tăng thêm thì cũng chẳng khác nào như muối bỏ biển, kết quả đã rõ ràng. Trong lòng mỗi người đều tràn đầy bất mãn, trong cảm xúc trầm lắng u ám, tộc trưởng quyết định. TLT, DD, L3QD6N, C0M, tộc đàn, tộc trưởng, mèo đen không ngủ, kết thúc thôi, mọi người đã cực khổ rồi. Tiếp đó, trên màn hình xuất hiện một hàng chữ to màu vàng óng ánh. Hệ thống, tộc trưởng của yêu tộc. Mèo đen không ngủ, giao nộp thư xin hàng cho tộc trưởng của thần tộc, sát lục thiên tính, nhận thua cầu hòa. Bởi vì yêu tộc tinh thông chế tạo, mà người thông thạo kỹ năng chế tạo thì luôn luôn giàu có và sung túc. Lúc này, mèo đen không ngủ chủ động nhận thua, thể hiện rõ ràng khí phách của người đứng đầu một tộc. Dù sao, so với lúc bình thường sau khi kết thúc chiến tranh ngoại trừ nhận được chiến công và phần thưởng danh dự, thì bây giờ bên đề nghị kết thúc chiến tranh trước sẽ phải nộp một lượng bạc không nhỏ, có thể nói là lần này thần tộc đại phát nhận được một khoản tiền lớn từ trên trời rơi xuống rồi. Góc truyện audio.com, tuy những tộc nhân thuộc yêu tộc có chút tiếc nuối nhưng cũng đành phải chấp nhận sự thật. Đánh tiếp nữa cũng chỉ là dãy dụa vô nghĩa. Trải qua sự việc lần này, nguyên khí của yêu tộc đã bị tổn thất, họ cần phải có một khoảng thời gian nghỉ ngơi để lấy lại sức và khôi phục như cũ. Vậy mà, sự tiến triển của tình hình lại phức tạp hơn so với mong muốn của họ. Hệ thống, tộc trưởng của thần tộc, sát lục thiên tính, từ chối nhận thư xin hàng của tộc trưởng yêu tộc, mèo đen không ngủ, mọi người không khỏi đánh rơi mắt kiếng. Thế giới, tiểu phụng hoàng, không cần phải đuổi cùng giết tận như thế chứ. Thần tộc thật buồn cười. Thế giới, thiên long bát bộ, ha ha, thần tộc đúng thật là quá cố chấp rồi, bạc đưa đến tay mà cũng không muốn nhận. Thế giới, tô tiểu kiều thật có hình tượng, sát lục thiên tính thật đẹp trai. Thế giới, thật ra thì tôi chỉ muốn biết rốt cuộc M ột cái tên có thể dài bao nhiêu, thần tộc là cái mông. Thế giới, mật đường no tiểu lại, bản lãnh không bằng ai thì đừng giả bộ làm đại gia. Nếu thú tộc các người có bản lãnh thì cũng ra đây đánh một trận thật đẹp cho tôi xem thử đi. Thế giới, như hoa đại thúc thắng thì cũng đã thắng rồi, làm như vậy thật đúng là quá không hiền hậu rồi. Thế giới, hạ hầu bân sơ, đúng vậy, làm người phải có lòng khoan dung, nếu có bản lãnh thì đừng hỏi mua trang bị của yêu tộc. Thế giới, ngọa long, người hiền hay bị bắt nạt, một bên chủ động nhận thua, bên còn lại tiếp nhận thì cũng là lẽ thường tình. Một là bởi vì các phe đều một mực giữ vững ranh giới cuối cùng để duy trì phong độ cần thiết. hai là bởi vì người chơi đều cùng một khu, mà từ trước đến giờ yêu tộc vẫn luôn sống bình thản hòa nhã, lại nói quan hệ cũng chưa tới mức thù hận, cho nên căn cứ theo tinh thần chủ nghĩa nhân đạo thì thấy tốt nhất là nên đồng ý. Ngay tại thời điểm mèo đen không ngủ gửi thư xin hàng thì yêu tộc đã hoàn toàn ngừng chiến đấu, nhưng thần tộc thì vẫn tiến quân thần tốc. Thế giới, tộc trưởng, sát lục thiên tính, ba người có chiến công cao nhất sẽ được lập làm trưởng lão, phần thưởng cho mỗi người là 1 vạn lượng vàng. Dưới chính sách khích lệ như vậy, toàn bộ tộc nhân của thần tộc đều giống như cắn thuốc lắc, bọn họ không thèm tấn công chiếm giữ tế đàn kết thúc chiến đấu, mà lại đỏ mắt đuổi theo chém giết những tộc nhân đang chạy trốn của yêu tộc. Tộc đàn, trưởng lão, thủy mặc đan thanh, cái đám xúc sinh này thật là khinh người quá đáng. Tộc đàn, Điệp Y, đánh không lại bọn chúng, phải làm thế nào mới tốt đây? Tộc đàn, trưởng lão, Gia Cát Yêu Yêu, tôi đang liên lạc với mấy vị tộc trưởng khác. Nhưng dường như bọn họ đều không ở trên mạng. Tộc đàn, Lam Nguyệt, vào những lúc như thế này bọn họ chịu quản mới là lạ, đây rõ ràng là bỏ mặc chúng ta mà. Tộc đàn, Tiểu Diệt Tuyệt, SOS, tôi vừa mới sống lại thì lập tức bị giết. Tộc đàn, tộc trưởng, mèo đen không ngủ, nếu đã bị giết thì tạm thời đừng sống lại, nếu còn sống thì dùng phù truyền tống chạy ra khỏi thành. Bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần nhìn thấy tộc nhân của thần tộc đi một mình thì lập tức cùng nhau tiêu diệt kẻ đó. Tộc chiến phải kết thúc như thế, thật là bất đắc dĩ. Trả thù gì đó, cũng chỉ có thể tạm gác lại vào ngày sau mà thôi. Gocchuyenaudio.com Hàn Đan nhìn thành thiên hương tràn ngập khói lửa chiến tranh, tộc nhân của yêu tộc không ngừng ngã xuống, cùng với mỹ nhân Liên Cơ bị quần công quét ngã. Trên màn hình, nhìn rồi cũng chỉ biết thở dài. Lúc này, có muốn trốn cũng không thoát được. Lo Cao, hay là, cô mở danh sách bạn tốt ra, sau khi do dự thật lâu mới gửi một tin nhắn qua cho người kia. Mật ngữ, Liên Cơ có ở trên mạng không? Chỉ trong phút chốc đã nhận được hồi âm. Mật ngữ, Hà Sử Phong Lưu, em đang ở đâu? Mật ngữ, Liên Cơ trong thành thiên hương. Mật ngữ, Hà Sử Phong Lưu, em tham chiến à? Mật ngữ, Liên Cơ chủng tộc hưng vong, thất phu hữu trách. Mà, dù chủng tộc thịnh hay suy thì người bình thường cũng phải có trách nhiệm. Mấy giây sau, Hàn Đan nhìn thấy dường như trong danh sách bạn bè có cái gì đó bỗng lóe lên. Trong khung đối thoại bỗng nổi lên một dòng chữ nhỏ. Mật ngữ, Hà Sử Phong Lưu, cô bé ngốc, nằm yên đừng động, vi phu tới đây. Khách chương.